Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 757, Hạo Thiên Kính. Biến cố liền hiện, giao trì bên, mấy người nghỉ chân, nhào tới trước mặt chính là nồng nặc kia đến cực điểm canh kim chi khí giữa không trung tràn đầy. Trắng lóa, dường như từng đạo lưu quang phi vũ bất định. Diễn dịch các loại binh qua Kim Hoàng Tây Vương Mẫu. Ngược lại cũng bị một số truyền thuyết cho rằng là Ngọc Đế chi thê. Vương Đằng không lý do cười cợt, liên tưởng đến một ít không tên sự tình, một bên Mạnh Kỳ thần sắc giật giật. Ám nắm nguyên tâm ấn mơ hồ phát giác ra, không khỏi xem thêm Vương Đằng hai mắt. Đạo trưởng cười đến rất quái lạ hai soạt. Nhưng vào lúc này, một đạo u quang bịa đặt, quỷ dị lộ ra với trước mặt của Vương Đằng, trong chớp mắt liền đâm tới phốc. Vương Đằng cũng không nhúc nhích, trong một chớp mắt liền có sóng làm dạng rỡ tay đột nhiên hiện ra. Một nắm chắc u quang, bốn phía hoa hòe rải rác chậm chạp, bị miễn cưỡng đọng lại ở quá khứ. Trêu ghẹo thôi, chẳng lẽ vẫn đúng là bị nghe xong đi. Hắn chân mày cau lại, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chính mình mới vừa động niệm liền gặp phải tập kích điểm điểm sóng quang như đuốc. Cầm cố trời cao, mọi người lúc này mới nhìn thấy đột ngột bốc lên chi vật bộ mặt thật. Đạo này u chỉ là một khẩu, không còn mũi kiếm cùng chuôi kiếm đoạn kiếm, như là do màu đen thủy dịch ngưng tụ thành. Từng đạo phù ấn ở nơi sâu xa chìm chìm nổi nổi. Có tổn hại, có hoàn hảo, trên đó sách có trên chữ triện cổ, huyền minh, hai chữ. Lập lòe âm nhu khí tức lạnh như băng. Một khẩu thiên tiên cấp thần binh trường kiếm. Chấm ngoặc kép, Tô Vô Danh ánh mắt sáng ngời. Này càng là một khẩu năm xưa thiên tiên thần binh. Chỉ là đáng tiếc tựa hồ trải qua một loại nào đó đại chiến thảm liệt, liền mũi kiếm cùng chuôi kiếm đều đoạn đi rồi. Bị miễn cưỡng đánh nổ, bất quá còn lại sức mạnh vẫn dâng trào. Bao hàm một chút thiên tiên uy năng chi thần dị. Cũng là thượng đẳng tiên tài bảo liệu. Đang muốn đúc lại Ngọc Hoàng Trung, người đảo chính mình đưa tới cửa rồi. Vương Đằng cười ha ha, nhấc chỉ một điểm, tầng tầng sóng áp xuất ánh sáng co xoay tròn. Bọc khẩu kia huyền minh tiên kiếm lặp đi lặp lại rội rửa. Đem nó vững vàng cầm cố, trực tiếp thu vào trong tay áo loáng thoáng. Lộ hết ra sự sắc bén, không ngừng phụt ra hút vào, nhưng đều là bị sông dài cuốn về quá khứ. Vĩnh hằng vô pháp đến đương đại chân thực. Vừa mới độ thế Pháp Vương đột ngột xuất hiện, rất có thể cùng Kim Hoàng, cũng chính là hiện nay Vô Sinh Lão Mẫu có chỗ liên quan. Giao Trì càng là nàng đại bản doanh, nếu là có chỗ bố làm cho chúng ta đều không chiếm được lợi ích, cần phải đề phòng. Xung Hòa đạo nhân nhắc nhở lúc trước Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ giảng giải một phen Kim Hoàng cùng Vô Sinh Lão Mẫu quan hệ, mọi người thế mới biết hiểu rõ ràng. Không thể không cảm thán nó tâm cơ thâm trầm cùng quả đoán. Là vị không thể suy đoán đại nhân vật. Lục đại tiên sinh khẽ gật đầu. Hắn cũng từng cùng độ thế Pháp Vương từng qua lại. Đối phương không phải là lỗ mãng tính tình, từ trước đến giờ cẩn thận, cũng không thể so bất nhân lâu lâu chủ ám sát công lao kém. Lần này tất có mưu đồ. Vương Đằng khá là tán đồng. Bàn về tâm cơ lòng dạ, vẫn đúng là không mấy người có thể cùng Kim Hoàng đánh đồng với nhau. Cố Tiểu Tăng kia trước sau cũng ở nàng trong lòng bàn tay. Đã hiểu biết chỗ cho rằng, cũng bất quá là Kim Hoàng cố ý lộ ra thôi. Tất cả đều ở thiên ý bên trong, chỉ có thiên ý mới có thể đối kháng thiên ý. Còn lại đều làm quân cờ, khó có thoát ly bàn cờ. Thời gian nương theo năm người đi vào giao trì. Dưới chân mịt mờ bắt đầu biến mất, xuất hiện hiện ra ánh kim loại canh kim chi tinh, thái bạch chân kim chờ vật. Chúng nó vốn là giao trì biên giới mịt mờ. Một năm này qua năm khác chịu đến ao nước rội rửa, chậm rãi thay đổi bản chất, hóa thành kim hành chi vật tinh hoa. Nhất dựa vào giao trì bộ phận càng là có thể dùng để luyện chế thần binh tài liệu quý giá. Mấy người phân biệt ra tay thu lấy một ít. Thần binh đúc ra không chỉ có thể tăng cường bản thân, cũng là thế gia môn phái gốc gác. Giữa trường tựa hồ cũng chỉ có Tiểu Mạnh một người không ràng buộc một thân nhẹ. Đang lúc này, giữa không trung chợt có xanh biếc tia sáng buông xuống, nhưng là một mặt tràn ngập Phật pháp kinh phiên, như là ta nghe, không ngừng bên tai. Từng cái màu vàng vạn chữ phù ở bồ đề ánh sáng xanh lục bên trong lộ ra mà ra. Bồ đề bàn nhược phiên. Vương Đằng một mắt nhận ra vật ấy. Trên đó mang theo khí thế cùng Như Lai thần trưởng ý nhị có chỗ chỗ cộng đồng. Đều nạp tịnh thổ thanh tịnh, đây là bồ đề cổ Phật chưa thành đạo trước bảo vật. Sở trường nhất hàng yêu phục ma. Buộc chặt phong ấn. Mạnh Kỳ đến rồi hứng thú. Chậm rãi tiến lên. Đã thấy bồ đề bàn nhược phiên kia dường như nhận ra được khí thế của hắn giống như. Không chút do dự soạt đi đạo đạo màu vàng chữ vạn phù hiện ra. Hóa thành đến hàng mấy chục ngàn xiềng xích trói buộc mà đến. Phải đem Mạnh Kỳ trấn áp tự chủ thức tỉnh. Tiểu hòa thượng trong lòng kêu oan. Ám khiến nguyên thủy kim trương. Lại khiến cho như vậy như phiên càng sáng rừng rực. Dường như liền quyết định hắn bình thường nguyên thủy thiên tôn nhân quả. Vương Đằng cười ha ha. Đây là Mạnh Kỳ tu hành nguyên thủy kim trương mang đến nhân quả. Lúc trước thiên đình một trận chiến xem ra nguyên thủy thiên tôn đại phát thần uy. Hiện nay nhưng là tìm truyền nhân tính sổ, nhưng mà không đợi hắn nhiều lời. Bồ đề bàn nhược phiên kia cũng là hướng hắn kéo dài mà tới. Rơi xuống tịnh thổ phát sáng. Diễn dịch thập phương Phật đà trấn áp. Ngang qua thương vũ, ngược lại đã quên này mảnh vụn. Trong lòng của hắn thầm mắng. Lúc trước đám này bị ngạn đánh lên thiên đình có thể không cũng là bởi vì thiên đế à? Bởi vì kiến mộc trái cây. Liền ngay cả thân là đồng minh Phật môn cũng không chịu đựng được mê hoặc. Cùng tam thanh cùng hiện. Đầy đủ mấy vị bỉ ngạn đại nhân vật dắt tay nhau mà tới. Đánh tới cửu trọng thiên tầng cao nhất điều tra con. Quang âm đao ra khỏi vỏ. Chỉ một đao liền phá vỡ các loại phức tạp thanh tịnh. Nhân quả tự rơi mạnh mẽ. Là năm tháng Vương Đằng một bước bước ra. Ánh đao khuấy động mà tới. Dù xuyên trên trời dưới đất. Xung vỡ tinh vũ. Một lần đánh nát mình cùng Mạnh Kỳ cầm cố. Sau đó xông dài một quyển. Mông muội trụ không trọn vẹn thần binh linh tính. Liền trực tiếp nhảy vào nơi sâu xa. Xung hòa đạo nhân hơi trầm ngâm. Từ bỏ thu lấy này ý nghĩ của bồ đề bàn nhược phiên. Vạn nhất thu nhận chút không hiểu ra sao nhân quả liền không tốt. Phía sau, đỏ bào bóng dáng như là ma hiển hiện. Hai cái con mắt thâm trầm. Màu máu bên trong chen lẫn đen kịt u ám. Càng là đem hai cỗ ma ý chứa đựng một thân. Nhờ vào đó cất cao thực lực. Chỉ chậm một chút liền đuổi theo, kha kha. Hạo Thiên Kính không phải là tốt dễ dàng thần vật. Lúc trước thanh đế nắm hướng vào cửu u đại hiển thần uy. Không thể không đề phòng. Liền làm phiền năm vị vì bản tọa dò đường rồi. Hắn cười khằng khặc quái dị một trận. Cũng là phân hóa ra trăm đạo huyết ảnh nhảy vào giao chi quỷ dị chính là. Không có một tia gợn sóng lan tràn. Những thần binh kia dường như vắng lặng bình thường. Cũng không để ý hắn. Cũng chưa chủ động thảo phạt tùy ý nó thuận giả năm người vừa mới đi qua con đường truy đuổi mà đi. Giao trì trung ương phương xa là nằm dày đặc mông lung mây mù. Nguyên thần thăm dò không thể nhận ra. Như là một cái bàn tay vô hình che lấp Hạo Thiên Kính mảnh vỡ liền ở chỗ này. Ta lúc trước trợ Lục Áp thu lấy quá vĩnh sinh cốc Hạo Thiên Kính bản nguyên khí tức. Ngược lại có thể lấy bát cửu huyền công tuyệt diệu mô phỏng một. Hai, Vương Đằng trong lòng động niệm. Đã là có chủ ý bất quá hắn cũng không chuẩn bị vận dụng Lục Áp lúc trước dành cho thu lấy pháp môn. Để tránh khỏi bị hắn chui chỗ trống. Ở trong đó lưu lại hậu chiêu cách không thu lấy đi đến cùng cũng là thời kỳ thượng cổ đại năng. Thủ đoạn giấu sâu là cơ bản tố dưỡng hắn vận chuyển Lục Diệu Ngọc Hoàng Kinh. Lấy bát cửu huyền công đặc chất triển lộ tự thân ở vĩnh sinh cốc cảm ngộ đến một chút Hạo Thiên. Kính khí tức. Lấy móc lên chìm ở giao trì trung ương Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ. Khí tức chậm rãi phóng thích. Lan tràn hướng xa xa ao nước. Bỗng nhiên, không khí chung quanh một hồi động lại. Giao trì trung ương vị trí vô thanh vô tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chớp mắt biến sâu. Từng đạo u ám tia sáng từ nơi sâu xa bắn ra. Chiếu hướng trên không mỗi một góc. Kia xoay quanh vờn quanh thần binh pháp bảo mảnh vỡ đồng thời phát ra nghẹn ngào âm thanh. Nhẹ nhàng run rẩy, cái này tiếp theo cái kia một lần nữa ném vào giao trì. Bầu trời vì đó thanh tĩnh, u quang dường như hoa sen, một mảnh múi tỏa ra. Vòng xoáy nơi sâu xa giao trì chi nước nâng một sự vật nâng lên. Đây là một khối to bằng bàn tay mặt kính. Bên trái có rõ ràng đoạn vết tích. Bên phải không có giới hạn duyên. Trên đó có đặc biệt huyền ảo hoa văn. Dường như đại đạo dấu vết. Lại như thiên chu phủ cùng bá vương tuyệt đao trên có những kia một dạng. Nó cổ điển tang thương. Mặt ngoài đen trầm. Tựa hồ chiếu rọi không ra bất kỳ sự vật. Nhưng lại mơ hồ thông suốt chư thiên vạn giới nháy mắt này. Dường như có lực lượng nào đó kích phát rồi bình thường. Hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ đen trầm mặt kính bỗng nhiên bắn ra u quang. Ngưng tụ thành một đạo. Chiếu vào năm người trên người. Nhất thời, bốn phía đọng lại. Vương đằng mấy người thân thể cũng đọng lại. Liền định như vậy ở nơi đó. Dường như bùn điêu con rối. Ở trong tay thanh đế lúc. Hạo thiên kính một cái tác dụng lớn nhất chính là định thân. Chỉ cần bị hạo thiên kính chiếu đến. Không quản ngươi là Phật Đà Tiên Tôn. Vẫn là tà ma yêu vật. Đều sẽ định tại chỗ. Truyền thuyết khó thoát. Tạo hóa cũng phải đọng lại mấy cái chớp mắt. Trừ phi công pháp đặc thù hoặc có tương ứng thần binh bảo vật chống lại. Có người nói cường thịnh lúc. Vật ấy thậm chí có thể ổn định bỉ ngạn đại nhân vật chớp mắt. Bây giờ hạo thiên kính phá nát, không còn nữa năm đó chi uy, nhưng hạt nhân mảnh vỡ ổn định ba vị địa tiên cùng hai vị nhân tiên trong nháy mắt vẫn là đầy đủ. Cùng lúc đó, mặt kính phản xạ cái khác tia sáng chảy về phía bốn phương tám hướng. Tựa hồ đem giao trì thiên địa ngăn cách thành một cái lại một cái thế giới khác nhau. Mấy người tránh thoát này kính quang cầm cố lúc, phát hiện lẫn nhau đã bị ngăn cách, khó hơn nữa câu thông. Như muốn gặp mặt lại, chỉ có thể tuần con đường, tới trước giao trì biên giới, lui ra nơi đây liền ngay cả vương đằng cũng thấy hoa mắt. Bên người xung hòa đạo nhân cùng tiểu hòa thượng mạnh kỳ đã cách xa ở thế giới khác. Trong tầm mắt u ám thâm trầm, chỉ có thể nhìn được cách đó không xa giao trì. Bất quá, có mạnh kỳ chư quả chi nhân liên lụy chuỗi nhân quả. Thêm vào hắn tam sinh ngọc điệp vận mệnh lực lượng gia trì. Ngược lại cũng có thể làm cho năm người duy trì bình thường giao lưu vo ve. Lúc này hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ nhẹ hơi run rẩy. Càng là lần thứ hai bắn nhanh ra một vệt sáng. Đi thêm mà tới. Để chiếu vào trên người vương đằng đạo kia u quang chậm chậm ngưng tụ. Mặt kính trở nên rõ ràng. Tự vô số trọng trong thế giới soi sáng ra bóng người của hắn. Trong gương bóng dáng vừa hiện. Vương đằng bốn phía mịt mờ hư không đột nhiên đè ép. Thân thể của hắn cũng do lập thể hướng về mặt bằng chuyển biến. Ngăn ngắn chớp mắt, càng là đem hắn kể cả chu vi thế giới hóa thành một tờ giấy mỏng. Không có độ dày giấy mỏng. Hạo thiên kính mảnh vỡ có thể mô phỏng tầng thứ càng cao hơn chân thực chi giới câu thông so sánh. Tầng thấp tầng tầng vũ trụ, để người có thể sớm cảm ngộ tha ngã. Hạt nhân mảnh vỡ tự nhiên có thể lấy cấp độ cao trạng thái câu thông càng tầng thấp lần trạng thái. Chỉ có trường cùng rộng mặt bằng thế giới. Để trong gương chiếu dọi đi ra sự vật chuyển hóa ở đây. Tự chủ thức tỉnh linh tính. Vẫn là giao trì trong bóng tối ảnh hưởng. Vương đằng không nhúc nhích chút nào. Trong con ngươi tràn đầy xem kỹ. Một cái hư huyễn sông dài nhất thời hiện ra tuôn trào trong gương bóng người của hắn mơ hồ. Dường như sóng quang vậy phá nát, tấm kia giấy mỏng tuy theo bị bàn tay vô hình xé rách, lại không cách nào phục hồi như cũ. Dầm, sông dài vờn quanh tại chỗ, vương đằng tự trong năm tháng của quá khứ đi ra, không gặp suy nhược, không gặp sóng lớn, không nhiễm bụi trần, hắn nhìn còn đang nhẹ hơi run rẩy hạo thiên kính mảnh vỡ. Biết được vừa mới như vậy sát chiêu cũng không phải dễ dàng triển khai lập tức cái tay ôm đồm ra. Bị tầng tầng thay nhau nổi lên trong trẻo sóng quang chỗ vờn quanh. Trắng đen điểm sáng hội tụ. Chậm chạp cầm cố đại chu thiên. Lấy vô cùng chi thế phá tan trở ngại. Nắm bắt hướng hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ nhưng vào lúc này. Giao trì chi nước đột nhiên điên cuồng dâng lên. Một đạo hào quang bảy màu vọt ra. Soạt ở trên tay của hắn, lúc này đánh diệt lục diệu linh quang, cùng hắn bàn tay va chạm, bắn ra rung động thiên ngoại nổ vang thanh âm bộp một tiếng. Vương Đằng trưởng mặt tạo nên 5 tháng bụi trần, trở tay tóm tới, cầm cố càn khôn, chậm chạp thần dị, lệnh kia hào quang 7 màu hơi lờ mờ, bị dừng lại ở tại chỗ hắn nhìn chăm chú nhìn tới. Đạo này hào quang 7 màu, đây là một tiết ngón giữa dài bồ đề đoạn chi, khảm nạm có lưu ly chờ thất bảo, lập lòe thanh tịnh thiền quang, là nó, thất bảo diệu thụ. Trong nhà Phật cùng bồ đề diệu thụ cũng xưng chi vật, là bồ đề cổ Phật thành đạo chi vật. Lục đại tiên sinh bị Hạo Thiên kính dị năng ngăn cách, chỉ có thể cẩn thận hướng về giao trì tiến lên. Đi rồi một trận, phía trước hắn hư không nhúc nhích, hiện ra một bóng người, nghiễm nhiên chính là Độ Thế Pháp Vương. Độ Thế Pháp Vương dĩ nhiên không lựa chọn đánh lén, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn lục đại tiên sinh, giọng khàn khàn nói: người ta đồng đại, lúc đầu ta phong quang vô hạn, mà ngươi chỉ là phổ thông giang hồ nhân sĩ, căn bản không đáng ta nhìn nhiều. Ai biết ngươi càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên đem ta hoàn toàn vượt trên, thật là khiến người ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, ta thừa nhận ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng hôm nay nơi đây, ta có địa lợi ở thân, nghĩ phải cố gắng cùng ngươi tranh tài một phen. Độ Thế Pháp Vương cũng có đối võ đạo truy cầu, không có lựa chọn đứt rời cầu hỷ thước sau rời đi. Lục đại tiên sinh sắc mặt trở nên trang nghiêm, giơ lên nhất tâm kiếm, làm ra xin thức mở đầu, dành cho lớn nhất tôn trọng. Một bên khác chia nhỏ trong thế giới tiểu hòa thượng thao túng chư quả chi nhân, chính đang tìm còn lại 4 người liên hệ, đột nhiên vèo đến một hồi, một cái thiêu đốt hư huyễn tử hỏa chu tước từ trong giao trì dựng lên, mở ra cánh đánh về phía Mạnh Kỳ. Hắn chỉ kịp hiển lộ ra trong mắt nói một đèn lưu ly, soi sáng ra trắng đen lưu chuyển không tên ánh sáng, soi sáng ra đạo đạo trầm trọng kiềm chế nhân quả chi tuyến, để chu tước phảng phất có tầng tầng gông xiềng ở thân, tốc độ vì đó hơi hoãn. Nắm lấy cơ hội này, Mạnh Kỳ hai chân triển khai hư không ấn, kéo dài khoảng cách, để găng tấc hóa thành chân trời, từng tầng hư không bị đốt xuyên. Chu tước nhào tới trước người Mạnh Kỳ, nhưng lúc này Bá Vương tuyệt đao đã trở về, cong một tiếng, điện hỏa cùng bay, đem chu tước miễn cưỡng bổ trở về, bá khí lộ ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Mạnh Kỳ mới nhìn rõ ràng con này hư huyễn chu tước là miệng đoạn kiếm biến thành. Trên đó có khắc 4 cái chữ triện ly hỏa chu tước. Cường thịnh lúc đồng dạng là một khẩu thiên tiên cấp thần binh trường kiếm. Thiên tiên thần binh, hắn sắc mặt vui vẻ, quyết định chủ ý phải đem chi thu lấy. Đã từng hắn cũng là có đao kiếm song tuyệt tên gọi, cũng có tiệt thiên thất kiếm truyền thừa ở thân. Giao trì trung ương, hào quang 7 màu lấp lóe không yên, cùng Vương Đằng va chạm không ngừng như là quyết định hơi thở của hắn bình thường. Mỗi một lần quét xuống đều có thể kéo sóng quang sông dài nổi lên gợn sóng, tràn ngập đại thanh tịnh. Đại từ bi Vương Đằng không tránh không né, bàn tay gian đỏ thanh kim trắng tím đen lục diệu linh quang hiển hiện sáng tỏ, hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng sáng chiếu khắp vạn ngày. Liên kích cành cây, đánh hư không phá nát rung động, dường như cũng bị toàn bộ lật tung bình thường đấu đến kịch liệt nơi. Từng đạo khí trụ xuyên phá trời cao, hắn 5 ngón tay nắm tay quét ngang trên trời dưới đất. Lục diệu linh quang không gặp lờ mờ, ngược lại vững vàng chiếm thượng phong, thất bảo diệu thụ. Một tiếng kinh ngạc nói nhỏ truyền đến giữa trường, không biết lúc nào nhiều một bóng người. Xuyên đỏ bào, cả người hiện ra huyết quang, hai mắt tàn nhẫn lạnh lùng, cùng đã từng huyết hải la sát có một phần tương tự, nhưng khí tức cực kỳ khủng bố, ở hai loại quỷ dị ma ý gia trì dưới gần như đạt đến địa tiên đỉnh điểm. Thân thể hắn phảng phất do huyết dịch ngưng tụ thành, lay động gian hiện ra trong cơ thể biển máu thế giới. Từng đóa huyết liên hoa nở, không nói hết quỷ dị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.